Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, lao tới Thanh Châu. Một thân đỏ thẫm áo màu tím, dưới đáy là hắc sắc vân dày, nhìn tinh thần nhiều, quả thật là người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Câu nói này tuyệt đối không giả, chắp hai tay sau lưng, Trần Cửu trong đám người xuyên toa, tử sắc vốn là đại biểu cho là tôn quý. Ăn mặc đỏ thẫm trang phục màu tím, lộng lẫy chi khí tự nhiên mà vậy đập vào mặt, cùng tiên sinh cùng một chỗ tiến về Thanh Châu. Dọc theo con đường này ta làm sao cũng không thể đi tới đi thôi, Trần Cửu dầu dĩ nghĩ đến. Bánh nướng, ngoặc kép, lộc viên thịt, ngoặc kép, dầu chiên đậu hũ, ngoặc kép, từng tiếng gào đem Trần Cửu cho bừng tỉnh, cũng nói trên trời thịt rồng, lòng đất thịt lừa. Cái này thịt lừa tuyệt đối là nhân gian nhất đại rượu. Không thể không ăn. Đi vào một cái quán thịt lừa tử. Trần Cửu sờ sờ có chút cái xẹp dạ dày. Lão bản, cho đến một nồi thịt lừa sủi cảo. Tốt đi, khách quan ngài chờ một lát. Một bên uống nước trà. Trần Cửu ánh mắt tìm đến phía trên đường cái. Đột nhiên thú vị một màn thu vào Trần Cửu tầm mắt. Lão bản, cái này con lừa ta không bán. Vì cái gì không bán? Đã đảm giá tốt, lại nói, ta cái này giá tiền thế nhưng là không thấp. Nếu không phải nhìn ngươi cái này con lừa lộ ra một cỗ linh tính. Ta xin không mua chứ. Bán con lừa là một cái chất phác hán tử. Lúc này chất phác hán tử sắc mặt đỏ lên. Ngươi là nói bán con lừa. Thế nhưng là ngươi không thể nói muốn đem con lừa cho bán được quán thịt lừa tử a. Ta cho ngươi nói. Nếu là không là ta cần dùng gấp tiền. Cái này con lừa ta thật không bán. Mua con lừa là một cái nhìn có chút cái xảo trá lái buôn. Ta nói huynh đệ, ta cho ngươi số tiền này cũng nếu có thể mua xuống nửa cái mã. Chẳng lẽ ngươi lòng tham không đủ? Còn muốn thật đem ngươi cái này con lừa xem như lập tức bán không thành. Hán tử kia nhất thời gấp. Ta cái này con lừa có cái gì không tốt? Hắn mặc dù là con lừa. Nhưng là chạy so sai nha, vẫn còn so sánh mã có sức lực, cũng chính là thân cao không có mã cao thôi. Cái này vừa nói vây xem mọi người cười ha ha, người bán hàng rong nhất thời không vui. Ai u a, ta xin không mua chứ, người liền tìm một cái mua ngươi cái này, mã, ra hỏa đi. Cái này nói cho hết lời xem náo nhiệt người nhao nhao tán đi. Chỉ để lại bán con lừa hán tử đỏ bừng cả khuôn mặt. Trần Cửu nhìn lấy thú vị, đối tiểu nhị nói, người đi đâu vị bán con lừa hán tử lên một thuật. Tiểu nhị nghe vậy chạy xuống qua, cùng này bán con lừa hán tử huyên thuyên nói nhất đại thông. Sau đó chỉ thấy này bán con lừa hán tử ngẩng đầu hướng về bên này cửa sổ trông lại. Trần Cửu gặp này giơ ly rượu lên à, ra hiệu thi lễ, ra mắt công tử, này bán con lừa hán tử nhìn thấy Trần Cửu ăn mặc lộng lẫy. Câu thúc thi lễ, Trần Cửu tiện tay ném qua một lượng bạc vụn cho cái kia tiểu nhị. Đem tiểu nhị cho đuổi xuống dưới. Tùy tiện ngồi, không cần câu nệ, Trần Cửu đưa tay thi lễ. Ra hiệu hán tử ngồi xuống. Hán tử kia tay chân vụng về ngồi xuống về sau. Trần Cửu cho hắn rót một ly trà. Lúc trước gặp ngươi ở phía dưới nói thú vị. Khó nói trên thế giới này thật có so mã chạy nhanh con lừa sao? Nghe được nói con lừa, hán tử kia nhất thời đến tinh thần. Công tử, không là tiểu nhân khoác lác. Cái này con lừa đúng là so đồng dạng mã chạy phải nhanh. Ngươi xem một chút bắp đùi kia cốt bổng, đều nhanh muốn vượt qua những cái này thiên lý mã thô. Muốn ta nói, đây tuyệt đối là ngàn năm khó gặp con lừa vương. Trần Cửu nghe hắn nói thú vị, sau đó nói, đã ngươi cần dùng gấp tiền. Vì sao không đem này con lừa bán cho cái kia lái buôn? Không sợ công tử trò cười. Ta cả đời này yêu nhất con lừa. Cũng không làm sao ưa thích mã. Cái này con lừa chính là ngàn năm khó gặp thần con lừa. Há có thể cứ như vậy bị người cho vào nồi. Liền xem như đói chết ta cũng không bán. Trần Cửu nghe hắn nói cả đời này yêu nhất con lừa. Kém chút đem trong miệng trà cho phun ra ngoài. Tốt tốt tốt. Cái này con lừa ngươi nói một cái giá đi. Ta đang muốn chạy tới Thanh Châu. thiếu một cái công cụ thay đi bộ. Cái này con lừa nếu là thật có ngươi nói thần kỳ như vậy. Bổn công tử cũng không keo kiệt như vậy một chút món tiền nhỏ. Lúc này tiểu nhị bưng lên một bàn sủi cảo. Công tử, ngài muốn thịt lừa sủi cảo đến. Nhìn lấy đối diện hán tử. Trần Cửu cười một tiếng. Cho hắn cũng tới một bàn. Không không không cần. Ta không ăn thịt lừa. Hán tử kia cuống quýt khoát khoát tay. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vậy liền cho hắn đến một bàn thịt dê. Đừng nói cho ta các ngươi cái này quán thịt lừa tử chỉ có thịt lừa. Tiểu nhị nghe vậy một giọt mồ hôi lạnh lấy xuống. Trong lòng âm thầm cô. Chúng ta đây là quán thịt lừa tử. Cũng không phải thịt dê tiệm ăn. Đương nhiên không có thịt dê. Đối diện liền có thịt dê tiệm ăn. Ta giúp khách quan mua một phần cũng là tiểu nhị ngược lại là giật mình. Không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là nói ra giải quyết cái nhìn. Trần Cửu gật gật đầu. Được, người đi xuống trước đi. Nhìn lấy đối diện hán tử. Trần Cửu kẹp lên một cái sủi cảo. Nói đi, người cái này con lừa muốn bán bao nhiêu tiền? 50 lượng bạc. Đại hán nhìn Trần Cửu liếc một chút. Tâm thần bất định nói. Trần Cửu đem sủi cảo buông xuống. Huynh đệ, ngươi lại còn coi ngươi cái này con lừa là thần con lừa à? Đại hán đem đầu lòng đất. Sau đó nói. Nếu không 40 lượng cũng được. Trần Cửu lắc đầu. Lười nhác cùng ngươi mặc cả. Con người của ta cũng là nhiều tiền không chỗ tiêu mới mua một đầu con lừa tới chơi. 40 lượng liền 40 lượng đi. Một hồi ngươi xuống lầu đem con lừa kia cho ta rửa sạch sạch sẽ. Sau khi nói xong Trần Cửu đem sủi cảo nhét vào miệng bên trong. Mụ, mua bán lỗ vốn a. Lão tử cũng là nhiều tiền đốt. Tiền này tới rất dễ dàng không đáng chân quý. Hán tử kia nghe vậy cũng không kịp chờ đợi thịt dê sủi cảo. Trực tiếp xuống lầu cùng tiểu điếm mượn một thùng nước. Bắt đầu soát con lừa. Cơm nước xong xuôi. Trần Cửu tính tiền. Đi vào dưới lầu nhìn lấy cái kia chính đang bận việc hán tử. Tốt, không cần soát. Đây là 40 lượng bạc. Trên lầu này cừu sừng xoắn ốc thịt sủi cảo đừng lãng phí. Sau khi nói xong Trần Cửu túm lấy cương dây thừng. Nắm con lừa chậm rãi hướng về hướng cửa thành đi đến. Giữa đường Trần Cửu mua một cái bố dựng. Cũng là đặt ở con lừa trên thân loại kia. Bên trong có thể thả một ít hàng hóa. Ngân tệ, ở cửa thành bên cạnh một nhà tửu lâu ở lại về sau. Trần Cửu tính toán chính mình sau này nên đi đường. Hiện tại đã chính mình đụng phải đại nho. Như vậy qua hướng Thanh Châu trên đường tự nhiên không ngại. Không sợ này Hắc Sơn lão yêu làm một số kiếp đường sự tình. Đến Thanh Châu chính mình nên làm chút cái gì? Khó nói cũng là tu luyện. Sau đó co đầu rút cổ tại này Châu trong phủ cả một đời sao? Đêm nay Trần Cửu khó được không có đánh ngồi. Cùng áo nằm ngủ. Ngày thứ hai sắc trời vừa mới buông ra. Trần Cửu liền dắt con lừa đi vào ngoài thành. Đem chính mình hoàng kim đào ra. Cái này hoàng kim đi qua mấy lần đại kiếp. Không sai biệt lắm có vạn lượng nhiều. Đây tuyệt đối là một khoản cự mới. Vạn lượng hoàng kim tăng thêm một số cái vụn vặt chi vật đặt ở cái này con lừa trên thân về sau thế. Mà không có gì thay đổi. Vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Trần Cửu không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây thật là con lừa sao? Tiên sinh, ngài đến. Trần Cửu đối một chiếc xe ngựa nào đó nói. Lý Huy ngồi trong xe ngựa. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy Trần Cửu. Chậm trễ không thiếu thời gian. Chúng ta vẫn là sớm lên đường đi. Sa Phu là một cái hơn 30 tuổi hán tử. Đầu ngón tay thô dày. Khí huyết tràn đầy. Thoạt nhìn là có công phu trong người. Ngẫm lại cũng đúng. Nếu là không có công phu trong người. Người nào đến cam đoan cái này đại nho an toàn. Tuy nhiên nói đại nho cũng không phải là không có chiến đấu lực. Nhưng là cùng tu sĩ cùng võ giả so sánh với. Vẫn là có chênh lệch rất lớn. Dù sao thuật nghiệp có chuyên công. Trần Cửu lại một lần nữa kiến thức đến cái này Mao Lư thần kỳ vị trí. Lại có thể theo kịp mã tốc độ xe. Thật là thần con lừa là. Dọc theo con đường này ngược lại cũng không có chuyện gì. Trần Cửu đem kề bên này lớn nhất đại sơn trại cho đồ. Những cái này tiểu sơn tặc đoán chừng sẽ trung thực một đoạn thời gian. lần nữa đi qua một cái quen thuộc vùng núi. Cũng chính là cái kia sơn trại cách đó không xa. Sa Phu đột nhiên dừng lại xe ngựa mặt đối lập Đại Nho nói. Tiên sinh, núi bên trên truyền đến một trận nồng đậm huyết tinh chi khí. Chỉ sợ có biến. Trần Cửu kinh ngạc nhìn đại hán này liếc một chút. Không thể nghĩ tới tên này xin thật lợi hại. Liên sơn bên trên người chết đều biết nói. Muốn nói Trần Cửu biết rõ trên núi người chết còn có thể thông cảm được. Này đại hán này có thể cảm giác được trên núi người chết. Cái này tu vi tuyệt đối không đơn giản. Trên núi người chết, chẳng những người chết, sinh tử hơn nghìn người. Mấy cái này Trần Cửu lòng dạ biết rõ, nhưng là tuyệt sẽ không nói ra. Bên trong Đại Nho trầm ngâm một chút, sau đó nói, cái này núi rừng bên trong hơn phân nửa là một ít thổ phỉ. Chết thì chết, không cần lại tăng thêm cái gì ngoài ý muốn phiền phức. Trở lại Thanh Châu mới là chính sự. Đã ông chủ lên tiếng, đại hán đương nhiên không có tư cách phản đối. Trần Cửu lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không qua nhiều chuyện. Một đoàn người đi qua một tháng vui vẻ sàng sàng, rốt cục đến cái này trong truyền thuyết Thanh Châu Phủ. Thanh Châu Phủ đó là vương triều 18 phủ một trong. Lịch sử đã lâu, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tiền triều Dương Đế thời đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,